con trai là nam phụ, chương 58-2, góc truyện audio.com, editor, Lạc Tiếu, 18/07/2020. Sau khi quay xong bộ khu không người, Đường Dĩ Tấu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, việc học của Đường Táo đã ổn định, vết thương của Đường Dĩ Tấu cũng khôi phục không tồi. Cô bắt đầu chủ động liên lạc với Tần Hoa. Thật lâu trước kia, khi Tần Hoa gửi mấy cái kịch bản cho Đường Dĩ Tố. Lúc ấy cô nhìn chúng hai cái. Một cái là khu không người. Cái còn lại là một đường có ca. Hiện giờ, bộ một đường có ca rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn thử vai. Đường Dĩ Tố lập tức tích cực chủ động tranh thủ. Từng có kinh nghiệm lần trước quay điện ảnh. Hiện tại, bất luận là kinh nghiệm bản thân hay lý lịch của Đường Dĩ Tố đều đẹp hơn dĩ vãng không ít. Lần này, toàn bộ quá trình thử vai đều thuận lợi. Còn kết quả như thế nào? Thì phải dựa vào may mắn của Đường Dĩ Tố. Trước khi quay bộ khu không người, Đường Dĩ Tố từng xoa tay hầm hè, tràn ngập dã tâm với sự nghiệp, dự định nỗ lực tham gia thử vai tất cả những bộ phim điện ảnh cùng truyền hình nổi danh đã từng được tiểu thuyết đề cập. Nhưng sau khi trải qua một hồi sinh tử kia, bỗng nhiên Đường Dĩ Tố cảm thấy phai nhạt không ít, cô vẫn tích cực chủ động tranh thủ như cũ, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, mình cũng không phải toàn năng, nhiều tác phẩm như vậy, cô không có khả năng tham gia tất cả, vẫn là lượng sức mà đi thì tốt hơn. Đảo mắt lại qua hơn 2 tháng, Thu Đi Đông tới, khu không người đã chế tác xong, cũng định ngày tốt để công bố. Tới gần cuối năm, hết lễ này tới lễ khác diễn ra, thị trường điện ảnh cũng bắt đầu nóng lên, bất luận là điện ảnh nội địa hay nước ngoài đều bắt đầu kịch liệt chém giết. Loại điện ảnh đề tài như khu không người này nếu không phải có sự có mặt của Đồng Chân, ngay cả người xem cũng sẽ không có ai. Đương nhiên, dù có biết tới, mọi người cũng sẽ không lựa chọn đi xem. Trong một rừng tác phẩm lôi cuốn khác, bộ phim này chính là loại tồn tại như pháo hôi, nhưng chỉ có số ít người hiểu biết Trần Trường An mới hiểu được dã tâm của hắn ta khi chọn công chiếu bộ phim ngay lúc này. Tới gần cuối năm, 3 giải thưởng lớn của trong nước, chỉ còn lại giải thưởng Kim Mã chưa công bố. Dựa theo tiền lệ, thời gian trao giải này phần lớn khoảng giữa tháng 11. Năm nay lại hơi trì hoãn, kéo dài thời hạn đến tháng 12. Điều này cũng đồng nghĩa là cho bộ khu không người một cơ hội. Mắt thấy khoảng cách lần đầu công chiếu càng ngày càng gần. Là diễn viên chính, Đường Dĩ Tố vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Khi còn ở thế giới hiện thực, Đường Dĩ Tố từng nghĩ rằng, về sau có một ngày cô làm diễn viên chính của một bộ điện ảnh. Cô nhất định phải bao cả rạp, mời tất cả bạn bè thân thích đến xem. Đáng tiếc, Đường Dĩ Tố còn chưa kịp thực hiện được tâm nguyện, đã phải tới thế giới này. Mà trước mắt, trừ Đường Táo ra, bạn bè của Đường Dĩ Tố chỉ có một số người trong đoàn phim khu không người. Sau khi quay xong, mọi người ai đi đường nấy, không thể nào chỉ ở tập trung cùng một thành phố. Hơn nữa không cần Đường Dĩ Tố mời khách, mọi người đều sẽ đi xem. Về phần Đường Táo, trước khi đi ngủ, Đường Dĩ Tố sờ sờ đầu Đường Táo, giúp thằng bé chải lại đám tóc cuốn xoăn. Bộ phim đau xót như vậy, vẫn nên chờ nó lớn hơn một chút mới cho xem thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, một tay Đường Dĩ Tố đặt cạnh con trai, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Dĩ Tố bị tiếng chuông di động đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt, ngoài cửa sổ vẫn còn là màu xanh nhạt. Trời còn chưa sáng, di động đã bị Đường Dĩ Tố để chế độ rung, nhưng bởi vì tần suất rung cao, khoảng cách giữa cô và điện thoại lại gần, mới chậm rãi bị đánh thức. Đường Táo từ trước đến nay ngủ không yên ổn, hiện tại đã quen cảm giác mẹ nằm ngủ bên cạnh. Đường Dĩ Tố đã tỉnh giấc, Đường Táo còn nằm banh càng, ngủ đến phá lệ thơm ngọt, vì không đánh thức con trai. Đường Dĩ Tố vội vàng cầm lấy di động, đi đến phòng khách, sau đó mở khóa màn hình. Tần Hoa gửi cho cô 7-8 tin nhắn, gọi 3 cuộc điện thoại. Trừ Tần Hoa ra, còn có bạn bè trong giới lẫn người qua đường gửi WeChat thăm hỏi. Bất quá lúc này không phải hỏi chuyện của Đường Dĩ Tố, mà là hỏi cô về chuyện bát quái trong đoàn phim Khu Không Người. Sau chuyện lần trước với Tống Thần Hào, điện thoại của Đường Dĩ Tô yên lặng rất lâu. Đã một đoạn thời gian rất dài không náo nhiệt như vậy rồi. Tuy rằng lần này quy mô không so được với lần trước, nhưng hiển nhiên là có phát sinh chuyện lớn, mới có thể khiến nhiều người tìm đến cô như vậy. Đường Dĩ Tố nhìn các loại tin tức đến từ mọi người. Càng nhìn cô càng cảm thấy như lọt vào sương mù, không hiểu ra sao, thấy Tần Hoa gọi nhiều cuộc như vậy. Đường Dĩ Tố trực tiếp gọi lại cho bà. Alo, chị Tần Hoa, vừa nghe giọng nói của Đường Dĩ Tố, Tần Hoa đã biết cô còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Đường Táo tỉnh không? Đường Dĩ Tố nhìn về phía phòng ngủ một cái, nói, không đâu chị, còn đang ngủ. Tần Hoa lập tức yên tâm, cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng, 3 tháng trước, có một tờ báo tung tin một nam diễn viên nổi danh gọi là P xuất quỹ ngoại tình. Rất nhiều cư dân mạng suy đoán người tên P này chính là Bành Hiểu Vũ. Bất quá bởi vì không có chứng cứ, cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Đường Dĩ Tố nỗ lực hồi ức một chút. 3 tháng trước, lúc ấy, cô hẳn là đang quay Khu Không Người. Tần Hoa tiếp tục nói. Khoảng 10 giờ tối hôm qua, tờ báo lúc trước tung tin nóng lại lần nữa thả ra tin tức. Đã quay được clip P hẹn hò một cô gái thần bí. Đồng thời còn có ảnh bị tô mờ. Đôi mắt của cư dân mạng rất đáng sợ. Rất nhanh thông qua góc cắt tìm được ảnh chụp của Bành Hiểu Vũ. Có dáng người tương tự 80, với người bị tô mờ. Từ đó có thể cơ bản chứng thực, người xuất quỹ chính là Bành Hiểu Vũ. Chỉ là không có người đoán ra được, đối tượng anh ta xuất quỹ là ai. Trước mắt, các loại suy đoán đều được nêu ra. Đại đa số người qua đường tương đối có khuynh hướng về phía Hàn Thu Nhã cùng Đồng Ngọc Kỳ. Bởi vì trước đây Hàn Thu Nhã và Bành Hiểu Vũ cùng nhau vào đoạn làm phim Khu Không Người. Rất nhiều người bắt đầu lột ra đoàn phim, muốn khai quật dấu vết để lại. Ngay sau đó, có một bộ phận fan của Tống Thần Hạo chú ý tới nữ chính là cô. Hiện tại độ thảo luận trên mạng rất cao, bởi vì trời còn chưa sáng, hướng đi cụ thể còn không quá minh xác. Chuyện này không có quan hệ quá lớn với cô, nhưng dù sao trước đó cũng xảy ra chuyện như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian này cô chú ý một chút. Tí nữa tôi sẽ qua nhà chở Đường Táo đi học, mấy ngày gần đây, trước khi chuyện rõ ràng, cô đừng ra cửa. Tần Hoa nói xong, lại bổ sung thêm, trang cá nhân của cô đã vài tháng không đổi mới, tấm ảnh gần đây nhất là khi bị bó bột, cứ dừng lại ở đó đi, đừng tuyên bố bất luận tin tức mới nào hết, còn vài ngày nữa là bộ phim sẽ công chiếu, cẩn thận là tốt nhất, tôi sẽ thông báo cụ thể cô cần làm những gì sau. Giọng nói của Tần Hoa vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên đã cân nhắc mặt lợi mặt hại, có người đại diện như vậy, Đường Dĩ Tố thập phần an tâm, cô cũng rất đồng ý với ý tưởng của bà. Chuyện khác Đường Dĩ Tố không rõ ràng lắm, nhưng riêng chuyện xấu của Bành Hiểu Vũ cùng Hàn Tu Nhã, cô lại vừa lúc gặp được, tuy rằng mãi cho đến hiện tại cũng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hai người kia xác thật là có vấn đề. Đối với loại sự tình này, Đường Dĩ Tố xem náo nhiệt là được. Cô cũng không muốn chọc vào bãi nước đục làm gì. Sau khi tắt điện thoại, Đường Dĩ Tố cũng ngủ không được. Tuy rằng đã biết được chân tướng từ chỗ Tần Hoa, nhưng vẫn nhịn không được lên mạng tìm hiểu một hồi. Cách chương.